Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 158, đi sứ. Hạ, mưa đúng đầu hôm đã dừng lại, chỉ cho tới bây giờ. Sắc trời chưa tạnh, tầng mây che kín thiên khung, thôn trang cùng điền dã lộ ra mông lung. Xa xa nhìn lại, điền dã một mảnh, con đường uốn lượn kéo dài, làm cho người vì đó tinh thần nhất sảng, tâm tình chung mang theo phiền muộn bực bội. Ngụy Việt trở ra thành tới, gió lạnh trận trận gợi lên lấy khô cạn rừng cây, phát ra xa xa xa tiếng vang. Ngụy Việt đứng tại một chỗ cao điểm, mặt trầm như nước nhìn phía dưới trong quân doanh diễn luyện. Trên tay binh khí đều làm bằng gỗ, tại chém giết lẫn nhau, liền xem như làm bằng gỗ, đau thương vẫn là cùng rừng cây, không ngừng tụ tập trùng sát. Chẳng qua những biến hóa này, toàn bộ rơi vào trong mắt, gió không ngừng, mây trên trời, thỉnh thoảng che khuất mặt trời, xung quanh tia sáng, có vẻ hơi âm trầm. Tại Ngô Vương xung quanh, 500 cấm quân cầm đao, cầm trường mâu, cầm cung, đều trang nghiêm, không có chút nào tiếng nói chuyện. Giờ phút này chính là vào lúc giữa trưa, vốn là dùng cơm, những người này đều sớm dùng qua cơm canh, cũng không đi để ý tới thời gian rời đổi, chỉ chuyên tâm nhìn phía xa, đồng thời cũng cảnh giác tình huống chung quanh. Vương thượng, tân binh cũng không tệ lắm, có người nói. Ngụy Việt chỉ ân một tiếng, cũng không nói chuyện. Hôm nay sở dĩ đến quan sát hai đội tân binh tiến hành huấn luyện, bởi vì đối với Bình Định Ngô Việt có chút nóng nảy. Năm trấn Bình Định vẫn còn tiếp tục, nhưng mỗi một ngày đều sẽ có binh sĩ hao tổn. Mặc dù đối với mấy cái này tổn thất, Ngụy Việt không thế nào để vào mắt, Ngô Việt Bình Định cũng chuyện sớm hay muộn, nhưng thuộc phát triển, Kinh Châu dị động đều để hắn rất có cảm giác nguy cơ. Trong tay nắm trong tay hoàng đế, đã thùng rỗng kêu to, không thể nhanh chóng giải quyết Ngô, tình huống sẽ không tốt, có khi đúng là nghĩ triệt để đem triều đình diệt. Chẳng qua lúc này còn không phải một đao xong việc, thiên hạ đại loạn đúng không có sai, nhưng cục diện còn không có xé rách cuối cùng một khối tấm màn che thời điểm. Ngô Việt chưa triệt để bình định, lúc này đương nhiên sẽ không đem người khắp thiên hạ đầu mâu đều dẫn tới trên người mình. Vương thượng, vì cái gì bọn họ ở chỗ này bố trí mai phục? Lúc này Ngụy Việt bên người đi theo cận vệ chung, có người nhìn thấy Ngụy Việt một mực treo đoạn này thời gian đến có chút bực bội biểu lộ, nghĩ nghĩ vẫn hỏi cái vấn đề, muốn cho chúa công phân phân thần. Những người này đều Ngụy Việt tâm phúc, năm đó đi theo giết ra đến, vị trí mặc dù không cao lại phi thường mấu chốt, ngày bình thường đều có thể cùng Ngụy Việt nói bên trên nói. Đối đãi nhóm này lão nhân, Ngụy Việt vẫn là đúng rất bình thản, lại nói những tùy thời bảo vệ mình an toàn hộ vệ, cùng chỉ cần phục thị nội thị giá trị là tuyệt đối khác biệt. Nội thị tùy thời đều có thể thay đổi bên trên một nhóm đến, nhưng có bản lĩnh lại trung tâm, mình còn có thể tín nhiệm bảo vệ mình an toàn người, liền không như vậy tốt nuôi dưỡng. Đối với bên người lão nhân nói lên vấn đề, Ngụy Việt hững hờ trả lời, con đường này mặc dù không phải phục kích tốt nhất địa điểm, là càng là như thế, đối phương càng khả năng buông lỏng cảnh giác. Đoán không sai, một cái khác chi đội ngũ rất có thể đi đường này, mà không phải lựa chọn đầu kia đường nhỏ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đúng đạo lý này, Ngụy Việt cảm khái nói, đạo lý kia không phải không biết. Ngụy Việt nhìn phía dưới diễn võ, lại tâm tư lại chuyển đến thuộc quốc công trên người Vương Hoàng Nghị. Theo gần nhất tình báo tới, đã càng phát ra minh bạch, người này thực đúng hắn bình định thiên hạ một trở ngại lớn. Hiện tại thực lực Vương Hoàng Nghị còn không tính lớn, đất thục trải qua đại loạn, chỉ có Kinh Dương Nhị Châu một nửa thực lực, nhưng một khi cho hắn xâm lấn thành công, thục ngay cả Kinh Châu, Ngô liền rơi xuống hạ phong, khó mà chống cự, đồng thời Vương Hoàng Nghị niên kỷ cũng làm Ngụy Việt lo lắng. Hiện tại đúng Thùy Chính 16 năm, mà Vương Hoàng Nghị mới 21 tuổi. Tuổi tác đã làm tới một chỗ chi chủ, cấp tốc bình định đất thục, có thể nào không khiến người ta cảm thấy sợ hãi? Phải biết, mình đã 50, cổ nhân thất thập cổ lai hy, càng về sau càng là khó mà đối địch, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng đánh bại thục quân. Đương nhiên, chính là muốn đem tân binh bồi dưỡng được tới. Lão binh tuy có kinh nghiệm, nhưng chết một cái thiếu một cái. Tân binh không thể mau sớm trưởng thành. Tại 2-3 năm thời kỳ phát triển bên trong, bên ngoài khuếch trương lãnh địa sẽ không thuận lợi. Đối với Ngụy Việt mà nói, đây là không thể tha thứ chuyện. Chân chính quyết chiến, nhất định phải có một chi dám đánh trận đánh ác liệt. Nhân số đông đảo đội ngũ, đây mới là uy hiếp thiên hạ chân chính tiền vốn. Chẳng qua, những đương nhiên không cần phải nói cùng người khác nghe. Ngụy Việt lạnh nhạt nói, lần này huấn luyện, trọng yếu cũng không phải là những đánh lén phục kích, mà song phương thực chiến chém giết bản lĩnh. Vô luận phục kích có thành công hay không, cũng không tính là đúng một đội thủ thắng. Kết thúc sau xem xét tù binh địch nhân cái nào đội nhiều hơn một chút, liền phán định cái nào thủ thắng. Thủ thắng một đội, hôm nay có thịt hầm cùng rượu trắng uống. Một cái khác đội, chỉ có nước nấu đồ ăn, để bọn hắn nhìn một cái khác đội người dùng cơm ăn. Vâng, đám người lên tiếng, báo. Lúc này, từ phía sau trên đường nhỏ, dục ngựa đến đây một người mang tin tức. Vừa xuất hiện, lập tức xoay người quỳ trước mặt Ngụy Việt, bẩm báo nói, trong thành truyền đến tin tức, có Kinh Châu phương diện tới người mang tin tức đến trong thành, mang theo Kinh Châu Trịnh Bình Nguyên biểu sách, Văn Đại Nhân để tiểu nhân tới báo cho Vương Thượng. Nói tới Văn Đại Nhân, đúng trong thành phụ trách tiếp kiến lễ bộ quan viên, Kinh Châu tới người mang tin tức, con mắt Ngụy Việt bỗng nhiên nhíu lại. Lại khôi phục như thường, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt trào phúng, nguyên lai tại Trịnh Bình Nguyên trong mắt còn có triều đình tồn tại. Chẳng qua thốt ra lời này liền thôi, mình cũng cảm thấy không phải rất thích hợp, nói bản vương về trước đi. Nói đến đây, hắn để thân tướng ở chỗ này giám sát huấn luyện tân binh kết quả, mình tại bảo vệ chen chúc, cưỡi lên ngựa hướng về quận thành bước đi. Tế Sơn quận quận thành đúng Ngô Vương trụ sở. Trong thành tính cả xung quanh khu vực đều bị chỉnh đốn rất thái bình. Quận thành thủ thành quân sĩ đều nhận biết Ngụy Việt cùng Ngô Vương thân vệ. Khi bọn hắn vào thành, những quân sĩ đều động tác rất tiêu chuẩn, quỳ gối hành lễ. Thống nhất hạ bái động tác phi thường chỉnh tề. Ngụy Việt thẳng đến lấy hành cung mà đi. Hành cung là không cho phép cưỡi ngựa, bất quá giá Ngô địa đô thị Ngụy Việt sở hữu, làm hành cung chủ nhân, còn có cái gì đúng hắn không thể đi làm. Lập tức trên trăm kỵ trực tiếp vào cung, đến một chỗ trước điện mới xuống ngựa. Ngô Vương làm việc đại điện, cùng Vương Hoàng Nghị bí thư các có chút giống, bố trí càng xa hoa một chút, ở giữa cách một con đường. Đứng đấy rất nhiều võ trang đầy đủ hộ vệ. Tại Ngô Vương Ngụy Việt trong lòng, an toàn của mình cùng bí mật bảo hộ, đúng chuyện rất trọng yếu. Ngụy Việt tiến vào đại điện, liền có quan viên chạy chậm đến đi vào trước mặt hắn. Người kia ở đâu? Ngụy Việt một bên đi về phía trước, một bên đầu cũng không chuyển hỏi. Vương Thượng, sứ giả ngay tại dịch trạm nghỉ ngơi. Quan viên thận trọng về. Không thấy quan viên cẩn thận nịnh nọt biểu lộ, Ngụy Việt phân phó nói, để người mang tin tức đến nơi đây trông thấy bản vương. Vâng, thanh âm đối phương vừa đúng biểu hiện ra dịu dàng ngoan ngoãn cùng lưu loát hai loại cảm giác. Lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Nửa giờ sau, Trương Du tiếp kiến, lúc này, cờ cầm như rừng, tại gió lạnh chung run rẩy phần phật. Hát lễ quan thanh như hồng trung, trầm bồng du dương thanh âm quanh quẩn tại trước điện dài trên bậc. Trương Du mặc có lục phẩm quan phục, lên tiếng thẳng dẫn vào nội điện, từ chính điện sau bức tường mà đi, ở giữa ao nước giả sơn, đi ngang qua một dòng suối nhỏ, nước chảy cuốn hành lang mặc phòng mà đi, bốn phía vòng hành lang binh giáp san sát, đến bên trong, Trương Du liền thu liễm tinh khí thần, dập đầu hành lễ, bái kiến Ngô Vương. Ngụy Việt ở trên cao nhìn xuống, nhìn, lúc này bên ngoài mây đen, trong điện lờ mờ, tăng thêm một chiếc đèn, tại màu da cam sáng tỏ mà ánh đèn dịu dịu, Ngụy Việt lộ ra đặc biệt khí định thần ngưng, nhìn quỳ trên mặt đất người này, nhàn nhạt nói, Trịnh Bình nguyên lâu không triều cống, còn nhớ rõ đến tiếp kiến, Ngô Vương Thiên Tuế, Kinh Châu nhiều năm chiến loạn, chúa công nhà ta mới khó mà tiếp kiến, hiện tại một chút bình định, bởi vậy đến bái kiến Đại Vương Thiên Tuế. Trương Du bình tĩnh nói, đây là nhà ta chúa công biểu văn, lúc nói chuyện cũng không phải là quá khiêm tốn, để Ngụy Việt không khỏi biến sắc, lại không phát tác, lấy biểu văn tại dưới đèn xem một lần, nhìn xong, Ngụy Việt biểu lộ ra rất kỳ quái, chủ thượng, vô sự, khoát khoát tay, để người bên cạnh không cần nói, Giang Lăng, thật sự thật lớn thủ bút. Ngụy Việt ánh mắt một lần nữa rơi xuống phía dưới trên thân người. Đây là nhà ngươi chúa công tấu văn, đúng thân bút viết. Vâng, tiểu thần thụ mệnh, lại chúa công nói như vậy. Trương Du nói, Ngụy Việt không mặn không nhạt nói, biểu viết văn hương mang theo bảo sắc, chữ cũng không tệ, chỉ lớn mật, cũng dám cùng triều đình cò kè mặc cả, tâm hắn đáng chết. Vương thượng có thể lập chu tiểu thần, lại chu không được chúa công nhà ta. Giang Lăng chỗ trong Kinh Châu trụ cột, hiện tại chính là phương Nam khí vận trung tâm. Vương thượng nếu không muốn, có thể lập chu tiểu thần. Chúa công nhà ta được tin tức, tự nhiên sẽ đầu nhập vào Thục Quốc Công. Không biết Thục Quốc Công được Giang Lăng, lại sẽ như thế nào đâu. Lớn mật, dám tại trên điện vô lễ như thế. Thực đúng phát dồ, Ngụy Việt giận dữ, lập tức khoảng thân binh mà động, áo giáp nghiêm nghị rung động, Trương Du lại không sợ, nói, chúa công nhà ta chỉ dẫy dụa cầu sinh thôi, bây giờ chi thế, không tại thục ngay tại Ngô, đảo mắt liền định, tiểu thần văn nhược, không thể đọ sức gà, vương thượng muốn chém giết muốn róc thịt, đơn giản một câu. Chúa công nhà ta đọ sức một chỗ, tiểu thần thượng sứ cũng đọ sức một mạng, vẻn vẹn như thế, lời nói này vô lại, ý tứ chính là ta gia chủ công hiện tại liền nghĩ ăn ý làm miếng đất. Ta đây, cũng nghĩ liều một phen làm cái phú quý, người muốn giết coi như ngược lại ta nấm mốc, nghe hiểu lời này, Ngụy Việt không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, thú vị. Thiên hạ lại có ngươi dạng này người mang tin tức. Thôi, cô rất thưởng thức, chủ công nhà ngươi yêu cầu. Ta đáp ứng, ngươi chờ triều đình ý chỉ. Bệ hạ sẽ ra phong chủ công nhà ngươi là sở hầu. Kinh Nam đại đô đốc, cô lại phái một đô binh tự mình cùng đi thiên sứ cùng thánh chỉ xuất hành Kinh Nam. Hiện tại tiểu, triều đình chỉ bài trí, chỉ cần Ngô Vương cho phép. Thánh chỉ tự nhiên liền phát xuống dưới. Đối với cái này, ở đây tất cả mọi người minh bạch, không muốn Ngụy Việt dạng này sảng khoái. Trương Du mừng rỡ sau khi không khỏi nghiêm nghị, dập đầu nói, đa tạ Ngô Vương. Trông thấy Trương Du lui ra ngoài, Ngụy Việt lại lập tức sắc mặt âm trầm. Ba, một tiếng đem trên bàn đông tây quét, ra lệnh, cho ta đi Kinh Châu tra một chút. Đến cùng ai tại cho Trịnh Bình Nguyên bày mưu tính kế? Vâng, lập tức có người ứng với. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến sao sao sao, sao sao sao, sao sao sao, tặng phiếu đề cử, sao sao sao, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.